Quả bưởi ngọt ngào, chương 42-43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, Editor, Lemon, Hứa Dữ mới vừa cơm nước xong. 5 phút sau đã nhận được tin nhắn của Trình Uyên. Anh ở cảnh trung chờ em. Sân thượng tòa nhà chúng ta ngồi học lúc trước em hẳn là còn nhớ phải không? Hứa Dữ nhớ thì nhớ. Nhưng cô cũng nhớ một năm sau khi bọn họ tốt nghiệp cảnh trung đã ra quy định không cho người không liên quan ra vào. Hứa Dữ còn đang hoài nghi mình có thể thuận lợi đi vào trường học hay không đây. Hứa Dữ tới chỗ rồi mới phát giác suy nghĩ của mình quá dư thừa. Bác bảo vệ trông cửa cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Cứ như vậy cho cô đi vào. Hôm nay là thứ bảy. Toàn bộ sân trường đều thật quạnh quẽ. Không có một bóng người. Hứa Dữ cũng đã 10 năm rồi chưa từng trở lại đây. Nhưng cả sân trường tựa hồ không có thay đổi quá nhiều. Có thể là do lâu rồi không tới. Đập vào mắt hết thảy tựa hồ đều tương đối xa lạ. Bố cục sân trường không có biến hóa quá lớn. Chỉ là có một ít kiến trúc xây lại thôi. Hứa Dữ bước nhanh về hướng tòa nhà bọn họ đã từng học. Tòa nhà có 5 tầng. Hứa Dữ leo lên cầu thang mệt muốn hụt hơi. Cô dựa lên cánh cửa. Nghỉ ngơi một chút lúc này mới đẩy cửa sân thượng ra. Hứa Dữ mở cửa lại không thấy bóng dáng Trình Nguyên đâu. Cô đột nhiên cảm giác chính mình bị chơi. Quả bưởi nhỏ. Giọng Trình Nguyên từ phía sau vang lên. Hứa Dữ vừa muốn xoay người. Đôi tay khô ráo của Trình Nguyên đã che mắt cô lại. Bóng tối thình lình ập đến làm cô có chút không thể thích ứng. Nhắm mắt lại, Hứa Dữ ngoan ngoãn làm theo. Trình Uyên lúc này mới buông tay đang che mắt cô xuống. Không thể hiểu được. Giọng cô cũng mang theo chút run rẩy. Hứa Dữ rất ngoan. Trình Uyên bảo cô nhắm mắt cô liền thật sự nhắm mắt lại. Bây giờ anh dắt em tới phòng học chúng ta. Hứa Dữ, vậy anh gọi cô lên sân thượng làm gì? Bây giờ em, mở mắt ra được chưa? Hứa Dữ nhắm mắt. Nhưng vẫn ngoan ngoãn hỏi anh. Trình Uyên nhìn chằm chằm đầu nhỏ của cô. Ý muốn chơi xấu nổi lên. Nhưng mà trong lòng có kế hoạch. Anh liền tạm thời thu lại những suy nghĩ khác. Trình Uyên, em chờ một chút đã. Trình Uyên một tay ôm bả vai cô. Tay kia xuyên qua đầu gối bế cô lên. Ôi, ăn nhiều một chút. Nhẹ giống như lông chim vậy. Hứa Dữ, anh so sáng kiểu gì vậy? Trình Uyên cũng rất tự hào. Ngữ văn của anh học như vậy đó. Làm sao nào? Hứa Dữ chỉ cười. Nghe giọng anh còn rất tự hào. Hơn nữa cô cũng không có nhự như Trình Uyên nói. Không biết là gần đây thể xác và tinh thần tốt nên ăn nhiều hơn hay thế nào? Cô mới phát hiện mình nặng thêm 3 cân. Khoảng cách hai người quá gần. Chóp mũi Hứa Dữ còn có thể ngửi được mùi hương đặc biệt chỉ có trên người anh. Sạch sẽ dễ ngửi. Tuy rằng cô đang nhắm mắt nhưng vẫn vô cùng có cảm giác an toàn. Trình Uyên ôm cô đi rất vững. Nhưng Hứa Dữ lại cảm giác tim mình đập quá nhanh. Nhẹ nhàng cắn môi dưới liền nghe được giọng trêu chọc của Trình Uyên. Đừng cắn mình. Nếu em khẩn trương như vậy thì cắn anh đi. Hứa Dữ lập tức từ chối. Không cần. Tuy rằng hiện tại trông anh khá vô hại. Nhưng nếu cô cắn anh một cái. Ai biết buổi tối ngày nào đó anh liền đòi gấp đôi thì cô biết phải làm sao? Tới rồi, quả bưởi nhỏ, em mở mắt ra đi. Hứa Dữ mở mắt ra, đập vào mắt chính là hoa hồng. Thật nhiều hoa hồng. Ngoại trừ một lối đi nhỏ nơi nơi đều phủ kín hoa hồng. Đây là phòng học 10 năm trước bọn họ học. Phòng học vẫn còn giống như trước kia. Bất quá bàn học đã được đổi mới. Thiết bị trên bục giảng cũng là loại tiên tiến nhất. Chỉ là chính mình lần nữa bước vào đây. Cảm giác quen thuộc vẫn ập vào trước mặt. Hứa Dữ kinh ngạc. Sao anh trang trí nhiều hoa như vậy? Trình Uyên đặt cô ngồi trên bàn. Thích không em? Hứa Dữ gật đầu. Cô đã phát hiện nếu chỉ có hai người cô cùng Trình Uyên thì mình có thể thả lỏng rất nhiều. Hứa Dữ ngồi trên bàn nhìn một phòng đầy hoa. Cảm giác như bản thân đang ngồi giữa biển hoa vậy. Chóp mũi cũng tràn ngập hương vị hoa hồng. Trình Uyên chỉ là thò qua tới khẽ hôn một cái. Quà sinh nhật chuẩn bị cho em. Vừa lòng không nào? Nói thật, Thật ra Hứa Dữu cảm thấy rất tục. Cô là tác giả viết tiểu thuyết, kịch bản kiểu gì mà chưa từng ảo tưởng qua. Cho nên tặng hoa đối với Hứa Dữu mà nói thì rất tục. Nhưng đây là hoa Trình Uyên tặng cho cô. Cô vẫn rất vui vẻ. Có người vẫn luôn nhớ tới bạn đó chính là một loại hạnh phúc. Cô vừa lòng nga, người mà trước giờ không có ảo tưởng gì với ngày sinh nhật. Trong suy nghĩ có người nhớ rõ ngày sinh nhật của cô đã tốt lắm rồi. Đại khái là mọi chuyện vượt xa ngoài ý muốn cho nên cô mới cảm giác được vô cùng thỏa mãn đi. Giọng nói gợi cảm của Trình Uyên ngay lúc này vang lên. Chuyện này 10 năm trước anh đã muốn là với em rồi. Hứa Dữu vô ý nắm chặt tay. Làm gì anh? Trình Uyên thổ lộ, nhưng lúc đó em không tới. Câu sau Hứa Dữu nghe ra được một tia ủy khuất. Đáng tiếc chính là lúc này Hứa Dữu không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Trình Uyên. Cô sờ sờ tay anh. Tay Trình Uyên lớn hơn tay cô rất nhiều. Cô nắm cả tay Trình Uyên là không thể nào. Vì thế cô cũng chỉ bắt lấy hai ngón tay anh. Trình Uyên nhìn động tác nhỏ của cô, lập tức trở tay bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn. Chỉ là lúc này, đột nhiên Hứa Dữu cảm giác được không thích hợp. Tay Trình Uyên không còn bóng loáng nữa. Cúi đầu liền nhìn thấy trên tay anh đều là vết thương. Rõ ràng tối hôm qua lúc bọn họ ngủ chung một giường còn chưa có. Hứa Dữu nhìn một phòng hoa hồng liền nghĩ thông suốt. Cô vuốt ve tay anh, trong giọng nói có chút đau lòng. Anh, sao tay anh biến thành như vậy? Trình Uyên đứng cạnh cô, dựa vào bàn học, giọng điệu tùy ý, vết thương nhỏ thôi, là bị gai hoa hồng đâm. Hứa Dữu nâng tay anh lên xem. Đau không? Trong mắt cô tràn đầy đau lòng. Anh chính mắt nhìn thấy như vậy là đủ rồi. Nhẹ nhàng nói. Không đau mà. Trình Uyên cúi đầu hôn lên mờ u bàn tay cô. Da thịt anh không non mịn giống như quả bưởi nhỏ. Chẳng đau chút nào. Hứa Dữu vẫn nhíu mày. Anh đừng có gạt em. Đây là chàng kỵ sĩ vì cô mà bị thương. Trong lòng Hứa Dữu đột nhiên nghĩ đến câu này. Lãng mạn chết mất. Gió nhẹ thổi qua. Hương hoa nồng đậm lại một lần tràn đầy chóp mũi. Hứa Dữu nâng ngón tay bị thương của Trình Uyên nhẹ nhàng liếm hôn. Giống như đang an ủi con thú nhỏ bị thương. Trở về em bôi thuốc cho anh. Được, Trình Uyên. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Hứa Dữu kinh ngạc ngẩng đầu. Trình Uyên nâng khuôn mặt nhỏ cô lên. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào. Ít nhất phải như vậy. Hứa Dữu cảm giác hô hấp như ngừng lại. Cô không dám động. Trong đầu nháy mắt cũng trống rỗng. Tựa hồ mất đi năng lực tự hỏi. Đang còn trong phòng học đó. Tuy rằng Hứa Dữu biết ở đây chỉ có hai người cô cùng Trình Uyên. Ban ngày ban mặt cô cũng sẽ ngượng ngùng chứ. Trình Uyên đã ôm chặt eo cô. Nháy mắt cô đã không chỗ để trốn. Trình Uyên, anh đừng làm bậy mà. Đang ở bên ngoài đó. Trình Uyên cười, trêu em thôi. Tiếng chuông di động của Hứa Dữu đúng lúc này vang lên. Hứa Dữu lập tức móc di động ra, cố ý nâng lên cao để di động cách ngăn cản ánh mắt sáng quắc của Trình Uyên. Trình Uyên một tay ôm eo thon cô gái, một tay kia giúp cô cầm di động. Hứa Dữu còn tưởng rằng Trình Uyên muốn cướp di động của cô. Đang muốn né tránh thì không thành công. Trình Uyên cười, anh cầm giúp em đưa cao như vậy không mệt sao? Lúc này Hứa Dữu mới không nói chuyện nữa. Tiếng chuông vẫn đang reo, là một dãy số lạ gọi tới. Hứa Dữu nhìn còn sửng sốt một chút. Trình Uyên hỏi, ai gọi vậy em? Không biết nữa. Số lạ. 2 giây sau, Hứa Dữu đẩy điện thoại cho Trình Uyên. Anh nhận giúp Eddie. Trình Uyên cũng mừng rỡ bắt máy. Alo, xin hỏi ai vậy? Thích Linh Linh cầm di động ngây ngẩn cả người. Nếu cô ta nhớ không sai thì bên kia đầu dây là giọng nói của Trình Uyên. Lư Kiện Thạch cũng ở một bên. Thích Linh Linh kích động liền mở loa ngoài. Lư Kiện Thạch bị kéo sang. Vốn đang muốn nói chuyện liền nhìn thấy Thích Linh Linh ra dấu. Xuyệt, Lư Kiện Thạch liền không nói. Chỉ đứng nghe giọng nam đầu dây bên kia. Sao không nói chuyện? Tìm vợ tôi có chuyện gì không? Hứa Dữu đều kinh ngạc. Điện thoại còn chưa ngắt. Hứa Dữu cũng ngượng ngùng lên tiếng. chỉ là biểu tình trừng mắt nhăn mặt vô cùng phong phú. Còn muốn đoạt lại di động trong tay Trình Uyên. Trình Uyên vẫn đang ôm eo cô, chỉ là cầm di động ngửa ra sau, không cho Hứa Dữ bắt được di động. Hứa Dữ cắn răng, đôi tay bắt lấy quần áo anh muốn kéo anh về phía mình. Chỉ là không thành công, kéo người khác không được mà còn trực tiếp ngả vào lòng anh. Trình Uyên lúc này cũng không còn để ý tới điện thoại nữa. Tay mắt lanh lẹ ôm chặt lấy cô. Cẩn thận nào. Hứa Dữ cũng không rảnh lo ngượng ngùng, rút vào lòng Trình Uyên thở dốc. Qua một phút, Hứa Dữ mới hỏi, điện thoại em đâu? Trình Uyên đưa điện thoại cho cô. Bên kia không nói câu nào. Anh cúp máy rồi. Hứa Dữ gật đầu, lại hung dữ nói, sao anh lại đi nói lung tung rồi? Trình Uyên nhún vai, anh không có nói lung tung mà. Mỗi một câu anh nói đều là thật. Bạn đang xem bảng edit của Lemon và đăng duy nhất tại Lemon 8186. Điện thoại cúp, Lư Kiện Thạch cùng Thích Linh Linh mới bắt đầu nói chuyện. Thích Linh Linh nói thẳng, người vừa mới nghe điện thoại chính là Trình Uyên. Thật ra Lư Kiện Thạch cũng đoán được. Thích Linh Linh lại vô cùng đắc ý, em có địa chỉ nhà Hứa Dữ. Hứa Dữ cùng Trình Uyên ở bên nhau. Chỉ cần chúng ta canh ở nhà Hứa Dữ, nhất định có thể gặp được Trình Uyên. Lư Kiện Thạch, Lư Kiện Thạch nghĩ nghĩ lại nói. Đúng rồi, cô vừa mới nói Hứa gì đó là ai? Hứa Dữ đó, chính là bạn học lần trước em với anh gặp ở siêu thị nhập khẩu. Lư Kiện Thạch gật đầu. Tên này đúng là người lần trước hắn gặp qua. Lư Kiện Thạch càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Lư Kiện Thạch cũng không nghĩ nhiều nữa. Kéo cánh tay Thích Linh Linh nói, hôm nay tôi có thời gian, cô đi với tôi tới đó nhìn xem, coi như điều tra tình hình địch. Chương 43, Trình Uyên mang Hứa Dữ đi cửa hàng gần trường học. Em từng tới đó chưa? Hứa Dữ lắc đầu, Hứa Dữ từng nghe nói qua cửa hàng này, nhưng mà chưa bao giờ tới. Nhưng cô cũng nghe nói cửa hàng này nấu ăn không tệ. Hôm nay dẫn em đi ăn mì Trường Thọ. Vâng. Hai người vào trong tiệm, bà chủ lập tức đi qua đón. Ồ, tiểu tử, là cậu à, đã lâu không thấy cậu tới đây. Nói rồi nhìn sang Hứa Dữ bên cạnh. Có bạn gái rồi à, không tệ nha. Hứa Dữ cả cuộc trò chuyện đều cúi đầu, không biết trả lời thế nào. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Trình Uyên đối đáp. Trình Uyên đưa thực đơn cho cô. Không phải bạn gái, nụ cười trên mặt bà chủ dừng một chút. Cho dù bà lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Hơn nữa bà còn thoáng nhìn qua hoa hồng trong tay cô gái. Cho nên hiện tại bà có chút không rõ quan hệ giữa hai người. Trình Uyên lại sắc mặt như thường. Em muốn gọi thêm món gì không? Hứa Dữ cùng bà chủ còn đang đắm chìm trong câu nói của Trình Uyên. Cô cũng chưa nghĩ liền nói thẳng. Anh chọn đi, bà chủ. Hôm nay là sinh nhật vợ cháu. Cho bọn cháu hai tô mì Trường Thọ. Thêm hai phần thịt bò nữa ạ. Được, có ngay đây. Dì chúc cháu gái sinh nhật vui vẻ. Trên mặt bà chủ lộ ra nụ cười sán lạn. Thằng nhóc này, tật xấu nói chuyện chỉ nói một nửa vẫn không sửa được. Trình Uyên nắm tay Hứa Dữ ngắm nghía. Không biết ạ, khả năng không đổi được. Hứa Dữ giọng hờn dỗi nói. Sao anh gặp ai cũng nói ra quan hệ của chúng ta vậy? Trình Uyên, có làm sao đâu. Anh thích. Hai giây sau, Trình Uyên bổ sung nói. Cửa hàng này lúc anh đi học thường xuyên tới. Đã nhìn ra, học sinh còn đang được nghỉ. Lúc này trong tiệm cũng không có ai. Hứa Dữ liền cảm giác tự nhiên hơn rất nhiều. Lúc trước chị gái cũng thường xuyên dẫn anh tới đây ăn. Lúc đó cha mẹ đều khá bận. Có một năm sinh nhật anh chị gái liền dẫn anh tới đây ăn mì Trường Thọ. Hứa Dữ chưa từng nghe anh nói tới chuyện này. Vì thế liền tò mò nhìn anh. Hẳn là xem như có qua có lại. Sau đó lúc sinh nhật chị gái anh cũng dẫn chị ấy tới đây ăn mì Trường Thọ. Lúc đó còn khá buồn cười. Bởi vì mỗi lần đều chỉ có hai chị em đến. Ông bà chủ đều là người nhiệt tình tốt bụng. Nhìn thấy bọn anh mỗi lần sinh nhật đều cùng đến đây, liền cảm thấy hai chị em thực đáng thương. cho nên mỗi tới đây ăn mì bọn họ đều cho rất nhiều thịt bò. Đương nhiên hiểu lầm sau đó cũng được giải thích rõ. Hứa Dữ nghe Trình Nguyên nói, cô cư nhiên có cảm giác chính mình cũng nằm trong tình cảnh đó. Trình Nguyên, nhưng cũng đã lâu lắm rồi anh không tới. Chỉ chốc lát sau, hai tô mì đã làm xong. Mì nóng hầm hập, hơi nóng lượn lờ, nhìn thôi đã muốn ăn rồi. Trình Nguyên nói không sai, cửa hàng này cho rất nhiều thịt bò, cho thêm chút hành thái. Cả tô mì màu sắc vô cùng mê người. Hứa Dữ nhịn không được dùng đôi đũa gắp mì cho vào miệng. Cô quên mất mì mới vừa được nấu chín, còn rất nóng. Hứa Dữ bị nóng, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lại thổi thổi mì. Trình Uyên cả quá trình đều chăm chú nhìn động tác của Hứa Dữ. Lúc này nhịn không được cười rộ lên. Đừng vội, không ai giành với em đâu. Hứa Dữ ngẩng đầu chừng anh. Trình Uyên cười với cô một cái liền đứng dậy. Hứa Dữ nhìn động tác của anh. Anh đầu tiên là đến trước tủ khử trùng cầm một cái chén. Lại đến quầy mua đồ uống. Hứa Dữ nhìn thấy Trình Uyên say người. Cô lập tức thu hồi tầm mắt. Cúi đầu giả vờ mình đang nghiêm túc ăn mì. Trình Uyên đưa chén cho nàng. Em bỏ mì vào chén sẽ mau nguội hơn. Hứa Dữ tuy rằng đã sớm nhìn thấy Trình Uyên đi lấy chén cho cô, nhưng cho tới lúc này mới thẹn thùng. Ngoại trừ trẻ em thì ai mà dùng chén chứ. Hứa Dữ nói chính là chuyện trước kia cô đã từng nhìn thấy. Cần chén đều là mấy bạn nhỏ. Cô mới không cần đâu. Hừ, Trình Uyên một bên vặn nắp chai, một bên trả lời. Em đó, anh vừa nhìn biểu hiện của em là đã biết em cần dùng chén rồi. Hứa Dữ, Trình Uyên, ý anh là trong lòng anh em cũng là người bạn nhỏ. Hứa Dữ không nói, cúi đầu nhìn mì trong tô của mình. Hơi nóng bốc lên thổi vào mặt cô, thổi đến khuôn mặt trắng như tuyết cũng nhuộm thành màu hồng nhạt. Trình Uyên đưa đồ uống cho cô. Anh biết, người bạn nhỏ bình thường đều không thừa nhận mình là người bạn nhỏ. Ví dụ như không chịu bỏ mì sang chén nhỏ chờ nguội rồi ăn, mà là chọn cố gắng ăn lúc còn nóng, sau đó uống đồ uống giảm bớt nóng. Hứa Dữ, Trình Uyên ăn khá nhanh. Anh ăn no đủ rồi liền ngồi nhìn cô ăn. Tâm tình rất không tệ. Quả bưởi nhỏ, em biết lần gần nhất anh tới đây là khi nào không? Trình Uyên đột nhiên hỏi. Hứa Dữ lắc đầu. Sau khi em thi đại học. Hả? Trình Uyên tùy ý nói. Nhớ chắc chắn không sai hẳn là ngày có kết quả thi đại học. Tự hỏi có thể ngẫu nhiên gặp được em trong trường học hay không? Kết quả không có. Em giống như không có tới. Hứa Dữ có chút ngây ngốc. Chính cô cũng không biết bản thân lại có mị lực lớn như vậy. Sao lại có thể khiến cho Trình Uyên nhớ thương mình lâu như vậy chứ? Nghĩ như vậy đúng là có chút tự luyến. Nhưng mà cô thật sự muốn biết. Hứa Dữ một lần nữa đối diện đôi mắt đào hoa của anh. Anh, tại sao lúc đó lại thích em? Hứa Dữ vội vàng hỏi xong, liền lập tức cúi đầu giả chết. Hình như lá gan của cô lớn hơn không ít, đều dám ở bên ngoài hỏi Trình Uyên vấn đề như vậy. Trình Uyên nhướng mày, em muốn biết. Hứa Dữ gật đầu, em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Hai người ngồi mặt đối mặt, hôn một cũng không khó khăn, nhưng Hứa Dữ căn bản không dám. Hứa Dữ lắc đầu, như vậy đi, hai chúng ta trao đổi. Anh nói cho em biết lúc đó tại sao lại thích em. Em sẽ nói cho anh biết lúc đó em nghĩ gì về anh. Được thôi, Trình Uyên sảng khoái đồng ý, nhưng mà tối anh sẽ nói cho em biết. Vậy tối nay em cũng nói. Thích Linh Linh nghe Lư Kiện Thạch nói như vậy, căn bản là không muốn đi. Chỉ là Lư Kiện Thạch dùng cánh tay thô trắng giữ chặt cô ta. Cô ta không chịu đi cũng không được. Cách đây có hơi xa, hai người bắt tãi tới đó. Lư Kiện Thạch cùng Thích Linh Linh trực tiếp tới dưới lầu nhà Hứa Dữ. Thích Linh Linh còn tưởng rằng chỉ đến xem một chút rồi về thôi. Nào có ngờ Lư Kiện Thạch trực tiếp tìm một góc ngồi xuống. Tòa nhà Hứa Dữ ở cầu thang nằm ở phía sau. Phía trước trồng cây xanh hoa cỏ. Bởi vì thời gian dài không có người xử lý, cỏ dại sớm đã mọc tùm. Lư Kiện Thạch ngồi xuống bên cạnh vườn hoa. Hắn ngậm điếu thuốc cúi đầu nhìn chằm chằm di động. Tùy ý nói. Tôi phát hiện chỗ này có thể nhìn rõ được người khác đi qua. Lại còn không dễ bị phát hiện. Thích Linh Linh không có cách nào đành phải ngồi xuống theo. Cô ta nghĩ sao Thạch ca không gọi người tới đây cho khỏe đi. Còn bắt cô ta theo chịu tội. Mới vài phút ngắn ngủn. Trên cánh tay cô ta đã có vài con muỗi ghé khám. Thạch ca, chúng ta trở về đi. Ở đây nhiều muỗi quá. Lư Kiện Thạch còn đang bận trò chuyện cùng anh em tốt đây. Cô ngồi ở đây một lát thì có làm sao? Tôi còn đang bận. Trước đó sau khi hắn kiếm được 250. Đồ ngốc, vạn, người bạn kia đã vài ngày rồi không trả lời hắn. Làm gấp đến vò đầu bứt tai. Hắn cũng không có bị lừa. Chỉ là người bạn kia sau khi dẫn hắn kiếm lời 50 vạn liền không trả lời tin nhắn của hắn nữa. Hắn cảm giác mình gặp một hải vương. Hải vương, chỉ người có nhiều mối quan hệ. Trong trường hợp này tôi cũng không hiểu nghĩa lắm. Ai biết chỉ tôi với nha. Nhưng vừa rồi người bạn kia đột nhiên trả lời hắn. Hắn giống như một con cá đang bơi trong biển rộng thì gặp được đồng bọn. Trong lòng còn rất vui vẻ, tôi đang bận. Anh em tốt, không phải tôi không dẫn cậu chơi chung. Mà là thứ này nguy hiểm quá lớn. Tôi không muốn kéo cậu xuống nước. Chỉ chút tiền đó của cậu tôi sợ trong một ngày cậu đã thua hết sạch mất. Nhưng cái này tuy rằng nguy hiểm khá lớn. Nhưng gần đây tôi dựa vào cái này lại kiếm lời được gần 300 vạn. Lư Kiến Thạch nhìn tin nhắn. Mắt đều đỏ. 300 vạn. Hiện tại tổng tài sản của hắn cũng chỉ có 250 vạn. Đại ca. Anh nói cho em biết cách kiếm tiền đi. Em cũng biết anh không muốn dẫn em chơi chung là sợ em bị thiệt. Em biết anh tốt với em mà. Nhưng mà em đã là người trưởng thành rồi. Có hậu quả gì em có thể tự gánh vác. Lư Kiện Thạch gửi tin nhắn này đi. Qua 10 phút cũng không được trả lời. Lư Kiện Thạch phiền lòng. Hắn đang muốn đi người bạn kia đột nhiên trả lời. Bên kia gửi sang một địa chỉ web. Cái này đây. Cậu vào xem thôi. Đừng tiêu tiền đó. Lư Kiện Thạch trả lời được. Ngay lúc này nhớ tới người anh em đó nói lời gần 300 vạn. Trong lòng Lư Kiện Thạch ngứa ngáy. Hắn vào web tự mình thao tác. Trang web này thao tác cũng rất đơn giản. Cái này không giống cái đầu tư đứng đắn lần trước. Cái này thuần túy chính là đánh bạc trên mạng. Trò chơi trong trang web cũng rất nhiều trò. Các loại thể dục hoặc là trò chơi loại hạ chú. Bắt đầu phiên giao dịch. Hoặc là đánh cuộc lớn nhỏ linh tinh. Tuy nhiều trò đa dạng. Nhưng đều rất đơn giản. Trên cơ bản vừa nhìn liền biết chơi. Bởi vì đơn giản thú vị. Lại dễ kiếm được tiền. Rất nhanh Lư Kiện Thạch đã nghiện rồi. Thích Linh Linh bên cạnh đã bị xem nhẹ. Vừa mới bắt đầu. Đại khái là do hào quang người mới. Lư Kiện Thạch kiếm được đầy bồn đầy chén. Nhưng trời càng lâu càng không đúng. Lư Kiện Thạch phát hiện toàn bộ quá trình vậy mà thua nhiều thắng ít. Tính kiểu gì hắn cũng là người chịu thiệt. Cũng không phải thua liên tục. Chỉ là thắng kiếm được ít. Lúc thua mất đi nhiều. Lúc đang muốn nghỉ chơi lại phát hiện trong tài khoản của mình mất hết 100 vạn. Lư Kiện Thạch ấn tắt màn hình. Nắm di động đứng lên. Có thể là do ngồi lâu bị tuột huyết áp. Đột nhiên đứng dậy làm hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cũng may Thích Linh Linh ở bên cạnh kịp thời đỡ lấy. Anh không sao chứ, Thạch ca. Thích Linh Linh giỏi nhất là nhìn mặt đoán tâm trạng. Cô ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lư Kiện Thạch có bộ dáng thất hồn lạc phách như thế. Lư Kiện Thạch lắc đầu. Không có việc gì, chỉ là có hơi nóng. Ra mồ hôi, Lư Kiện Thạch nói rồi lau mồ hôi trên trán mình. Thích Linh Linh nhìn Thạch ca một cái. Hôm nay hắn còn mặc áo dài quần dài màu đen. Tuy hiện tại sắp tới mùa thu nhưng thời tiết còn chưa có lạnh lắm. Mặc nhiều như vậy đương nhiên sẽ nóng rồi. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Mặt trời cũng trốn mất. Hôm nay trời đầy mây. Lư Kiện Thạch lại nóng đến mồ hôi đầy đầu. Thạch ca, nếu anh không khỏe vậy chúng ta đi về trước đi. Muốn tìm Trình Uyên thì lúc nào cũng được. Lư Kiện Thạch nghe Thích Linh Linh nói đến tên Trình Uyên hắn còn sửng sốt một hồi. Hắn vốn dĩ muốn thuê người ám toán Trình Uyên một phen. Cũng đã thương lượng giá cả với người ta xong hết rồi. 10 vạn, hắn trả 10 vạn, tìm người đánh Trình Uyên một trận. Giá mắc như vậy là bởi vì đây là trên đường mua đứt. Đến lúc đó cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến Lư Kiện Thạch hắn. Nếu lúc hắn còn chưa tiêu tiền trên trang web kia chắc chắn sẽ đồng ý giá này. Nhưng hiện tại hắn còn không đến 100 vạn. 10 vạn giống như lại quá nhiều. Lư Kiện Thạch đen mặt nghĩ tới nghĩ lui lại ngồi xuống bồn hoa. Thích Linh Linh hiện tại đã hoàn toàn không dám nói chuyện. Mới vừa rồi Lư Kiện Thạch không trả lời cô ta. Cô ta liền đoán được tâm trạng Lư Kiện Thạch không tốt. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. Mãi đến trời tối đen bọn họ cũng không nhìn thấy bóng dáng Trình Uyên cùng Hứa Dữ đâu. Lư Kiện Thạch cảm thấy mình bị Thích Linh Linh chơi xỏ. Trình Uyên đâu? Lư Kiện Thạch hung tợn nói. Chúng ta chờ ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi. Một cọng lông cũng không thấy. Thích Linh Linh, có phải cô lại chơi tôi không? Thích Linh Linh bĩu môi. Thạch ca, anh nói bậy gì đó. Em nào có, anh xem hiện tại cũng không phải em đang cùng anh ở cái nơi chim không thèm ỉa bị muỗi cắn sao? Thích Linh Linh cùng Lư Kiện Thạch chờ dưới tiểu khu nhà Hứa Dữ. Tiểu khu này đã cũ xưa lại còn hoang vắng. Lư Kiện Thạch đã sớm không còn kiên nhẫn. Nhưng mà nghĩ nghĩ cũng đã tới đây rồi. Chờ thêm chút nữa đi. Nhưng mà suốt đợi hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngoại trừ vết muỗi cắn trên đùi cái gì cũng không thấy. Lư Kiện Thạch phiền lòng. Chúng ta đi ăn cơm trước đi. Lần tới tôi tới tìm tiếp. Thích Linh Linh nghe câu này như được đại xá. Cô ta kéo Lư Kiện Thạch trên mặt cũng xuất hiện nụ cười. Thạch ca, đúng lúc em cũng đói bụng rồi. Chúng ta đi ăn món Nhật đi. Mấy ngày gần đây em thấy một nhà hàng món Nhật mới mở. Bên trong đồ ăn rất tươi. Nghe người khác nói ăn khá ngon. Thích Linh Linh nói xong. Phát hiện Lư Kiện Thạch không có trả lời cô ta. Hắn đang đứng im nhìn chằm chằm về một hướng. Thích Linh Linh cũng nhìn qua. Cô ta liền thấy được Trình Uyên cùng Hứa Dữ đã trở lại. Cô ta vô ý thức nắm chặt tay. 2 ngày trước cô ta mới vừa đi làm móng. Bây giờ móng tay dài đang cắm vào lòng bàn tay. Truyền đến đau đớn. Hứa Dữ thật sự cùng Trình Uyên ở bên nhau. Bất quá Thạch ca cũng không có nói qua dò hỏi quân tình thế nào. Cho nên lúc này Thích Linh Linh cũng có chút ngốc. Thạch ca, bây giờ làm sao đây? Thích Linh Linh vừa mới hỏi xong. Liền phát hiện người đàn ông bên cạnh đã đi về hướng 2 người bọn họ. Chú thích mì Trường Thọ. Chắc đó giờ ai cũng biết người TQ thường ăn mì Trường Thọ vào ngày sinh nhật rồi nhỉ. Hôm nay đọc nguồn gốc nhé. Theo truyền thuyết, Hán Vũ Đế của nhà Hán tin vào ma và thần. Một hôm đang tán gẫu với các quan đại thần. Khi nói về tuổi thọ của một người, Hán Vũ Đế nói, nếu mặt dài thì có thể sống lâu hơn. Nếu mặt dài 1 tấc thì có thể sống đến 100 tuổi. Thừa tướng Đông Phương Sóc, người ngồi bên cạnh Hán Vũ Đế bật cười. Hán Vũ Đế hỏi ông ta đang cười cái gì? Đông Phương Sóc giải thích, không phải thần đang cười bệ hạ, mà thần đang cười Bành Tổ. Bành Tổ sống hơn 800 tuổi, mặt sẽ dài 8 tấc. Vậy trông buồn cười cỡ nào? Mọi người nghe xong đều bật cười. Muốn sống lâu hơn nữa nhưng khuôn mặt không thể dài thêm được nữa. Nhưng có thể nghĩ ra cách để thể hiện mong muốn trường thọ của mình. Câu nói, liên trang diêu si miên trang, liên trang diêu si màn trang. Ra đời, đây là một cách chơi chữ vì cả liên, và miên, màn, đều có nghĩa là khuôn mặt, miên, màn, cũng có nghĩa là mì. Cụm từ này có thể được đọc là một khuôn mặt dài là sợi mì dài. Bằng cách này, người ta mượn sợi mì dài để cầu phúc cho sự trường thọ. Dần dần, tục lệ này đã phát triển thành thói quen ăn mì vào ngày sinh nhật. Ngày lễ, được gọi là mì trường thọ. Trong cả tô mì trường thọ chỉ có 1 sợi mì dài. Tốt nhất bạn không nên làm đứt khi ăn. Tục lệ này vẫn được lưu truyền cho đến ngày nay, cách chương.